Chương 483, bằng hữu tốt nhất, 2. Cú nở dê chỉ có liêu sắt thằng ngu này, còn tưởng rằng huyền tịch đối nàng tình căn thâm trùng, toàn tâm toàn ý nàng lại không nghĩ nghĩ, liền nàng bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ai để ý nhưng trên mặt, cung thiên tuyết nhưng không có nửa phần biểu hiện ra ngoài, ngược lại là mặt mũi tràn đầy chúc phúc cùng cảm kích. Huyền tịch đại ca thật tốt có bản lĩnh, tiến vào cảnh tranh quốc quỷ thị như thế mấy năm, liền đã trở thành Diêm Vương, còn đem quỷ thị hoàn toàn nắm ở trong tay. Thật không hổ là liêu sắt tỷ tỷ coi trọng nam nhân. Liêu sắt trên mặt thần sắc càng phát ra ngọt ngào lại phải ý, tiếu dung để trên mặt nàng cái hố cùng nếp vốn đều nhét chung một chỗ. Nhìn qua hết sức khủng bố. Cung thiên tuyết cũng nhìn không được nữa, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nhìn thấy cách đó không xa kia mấy trăm thi binh, lại nhìn không được nhiệt huyết sôi trào. Liêu sắt lại xấu lại buồn nôn, chỉ cần nàng có thế nuôi những này thi binh. Mình liền nhất định phải hảo hảo chịu đựng nàng. Bởi vì những này thi binh, là liêu sắt lấy tự thân dưỡng mẫu cổ khống chế. Một khi liêu sắt tử vong, những này thi binh, cũng đều sẽ hóa thành hư không. Cung thiên tuyết tại những này thi binh trên thân, nhưng nện xuống vô số tài nguyên. Nếu là thất bại trong gang tấc, nàng tuyệt đối chịu không được. Đang muốn cười lại lấy lòng liêu sắt vài câu. Đống nhiên liền gặp liêu sắt trên thân toát ra một cỗ khói đen. Ngay sau đó, một con huyết hồng sắc côn trùng từ liêu sắt chỗ cổ chui ra ngoài, rớt xuống đất về sau, phảng phất cực kỳ thống khổ lộn mấy vòng, cuối cùng một mệnh ô hô. Liêu sắt thấy cảnh này, đông nhiên trừng lớn mắt, phát ra hoảng sợ thét lên, không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, này thanh âm kia vô cùng bén nhọn, cơ hồ chọc tan bầu trời. Cung thiên tuyết bị giật nảy mình, vội vàng hỏi thăm, liêu sắt tỉ tỉ, thế nào xảy ra chuyện gì rồi huyền tịch? Huyền tịch chết làm sao có thể là ai, đến cùng là ai giết ta? Huyền tịch cung thiên tuyết giật mình, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Huyền tịch chết rồi, hắn làm sao lại chết? Huyền tịch sao có thể chết? Mắt thấy cảnh tranh quốc quỷ thị lập tức liền muốn hoàn toàn rơi vào trong tay nàng. Huyền tịch sao có thể đột nhiên chết rồi? Dễ như trở bàn tay đồ vật, đột nhiên hóa thành hư không, đả kích như vậy, cơ hồ khiến cung thiên tuyết không cách nào duy trì kêu cao quý thiện lương biểu tượng. Huyền tịch tên phê vở tờ kia coi như muốn chết. Vì cái gì không đợi đem cảnh tranh quốc giao đến trên tay nàng lại chết? Bởi vì không muốn để cho liêu sắt không cao hứng, nàng thậm chí không có tại huyền tịch bên người cài nằm vùng. Bây giờ huyền tịch vừa chết, vờ ơ y ma là để cảnh tranh quốc quỷ thị thoáng chốc đã mất đi trường khống. Cung thiên tuyết ngực kịch liệt phập phồng, lại cố tự chấn định xuống đến, liêu sắt tỉ tỉ, đến cùng là ai giết huyền tịch ca ca? Đến cùng là ai như vậy tâm ngoan thủ lạt ngươi? Nhưng nhất định phải vì huyền tịch ca ca báo thù a! Liêu sắt xấu xí gương mặt lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, dưới đây đứng thi binh nhận liêu sắt cảm xúc ảnh hưởng, cu nở dê phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm. Là ai giết ta huyền tịch, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lịch vịch một con bồ câu đưa tin từ không trung đáp xuống, rơi vào cùng thiên tuyết bả vai. Cung thiên tuyết biết đây là nàng xếp vào tại cảnh tranh quốc các nơi nhãn tuyến, truyền về tin tức. Nhìn thấy phía trên tin tức, cung thiên tuyết con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Rét lạnh mang theo sát ý thanh âm chậm rãi gạt ra môi của nàng, quân mộ nhan chỉ cần thấy được cái tên này, nghe được cái tên này. Cung thiên tuyết liền phảng phất ngửi thấy trên người mình tán phát nồng đậm hôi thối. Kia để nhân buồn nôn hôi nách, để nàng cơ hồ trở thành toàn bộ hoàng cung trò cười. Cuối cùng là kiếm phong vì nàng chuyên môn luyện chế ra đan dược, mới đưa kia hôi nách áp chế xuống. Thấu chương xong.